Nữ Bộ Thiên Hạ, quyển 2, gocchuyenaudio.com. Ha ha, hắn đáp ứng làm bạn giường của ta, tự nhận là người của ta, từ giờ về sau ta bảo vệ hắn, xem Hàn Mộc Tà kia còn dám động đến hắn hay không. Xảo Nhi tự hào nói, nam nhân của mình, chính mình bảo hộ, đương nhiên là không có chuyện phản bội nàng, nếu phản bội, chính nàng sẽ là người đầu tiên giết hắn. Cái gì? Đông Phương Ngọc kinh ngạc buông Xảo Nhi ra, trợn mắt há mồm đứng bất động, làm gì mà giật mình như vậy? Nếu ngươi là người của ta, ta cũng sẽ bảo vệ ngươi. Xảo Nhi buồn cười nhìn hắn một cái, hướng phòng Quân Vô Nhai mà đi. Tiểu Thanh vừa vắn đi ra nhìn thiếu gia của mình đứng như tượng gỗ. Kéo kéo ống tay áo hắn nói, thiếu gia, người sao vậy? Xảo Nhi tỷ tỷ đã đi rồi. Đông Phương Ngọc hồi phục tinh thần, trên khuôn mặt tuấn giật lộ vẻ chua xót nói, xem ra nàng cách ta càng ngày càng xa. Thiếu gia, cái gì càng ngày càng xa a? Tiểu Thanh hiếu kỳ hỏi. Ngươi không hiểu, đi thôi. Khuôn mặt tuấn tú của Đông Phương Ngọc bình tĩnh. Thiếu gia là nói Xảo Nhi tỷ tỷ sao? Ha ha, thiếu gia thích Xảo Nhi tỷ tỷ đúng không? Tiểu Thanh thật sự thông minh. Đừng nói bừa, khuôn mặt tuấn tú của Đông Phương Ngọc nóng lên một chút. Liếc mắt chừng hắn một cái. Xảo Nhi tỷ tỷ thực lợi hại. Võ công cao, tính cách cường ngạnh, có phong thái nam nhi. Tiểu Thanh rất là sùng bái. Nếu thiếu gia có thể lấy Xảo Nhi tỷ tỷ về nhà thì tốt rồi. Lão gia gia sẽ không ghép thiếu gia với Doanh Doanh tiểu thư. Bất quá thiếu gia, Doanh Doanh tiểu thư có vẻ rất kỳ quái. Trước kia luôn thích đi theo bên người, bây giờ người bị thương lâu như vậy, nàng cũng làm rất nhiều trò để thấy người, sẽ không phải là tình cảm lưu luyến chứ? Tiểu Thanh bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi, ta sẽ không lấy Doanh Doanh. Đông Phương Ngọc lập tức nghĩ lại câu nói lúc ấy của Xảo Nhi, Đông Phương Ngọc là của ta. Trong lòng một mảnh đau đớn, thiếu gia, không bằng ngươi theo đuổi Xảo Nhi tỷ tỷ đi. Dù sao nàng cũng sẽ không thành thân cùng Lâm Đại Nhân. Ta nói Tiểu Thanh là quân sư giúp Đông Phương ca tiến tới với Xảo Tỷ A. Tiểu Thanh đột nhiên nói. Đông Phương Ngọc cả kinh nói. Làm sao có thể, nàng không phải hoa cúc khuê nữ. Cha sẽ không cho nàng vào cửa. Hai, thiếu gia vấn đề này ngươi thật hồ đồ. Tính cách Xảo Nhi tỷ tỷ giống nam nhân. Giống như các công tử đi kỹ viện vậy. Lâm Đại Nhân cũng không bắt được lòng nàng không phải sao? Tiểu Thanh còn nhỏ, nếu ta lớn như thiếu gia, nhất định theo đuổi Xảo Nhi tỷ tỷ. Tiểu Thanh tâm tình tiểu hài tử, hoàn toàn sùng bái. Tiểu Thanh, ngươi làm sao có tư tưởng này? Đông Phương Ngọc nhíu mày nói. À, cái gì à, chính mình thích là quan trọng nhất. Mặt Tiểu Thanh đỏ lên một chút, hắn thật sự thích Xảo Nhi. Hy vọng nàng làm thiếu phu nhân của Đông Phương gia tộc. Sự tình nào có đơn giản như vậy? Thiếu gia quả thật thích Xảo Nhi, nhưng đã biết không còn kịp nữa rồi. Hiện tại Lãnh Xương Hàn cũng thành người của Xảo Nhi. Này còn thể thống gì? Chẳng lẽ muốn nam nhân chúng ta cùng tranh một người sao? Ngươi cũng thấy Lâm Đại Nhân đối với Xảo Nhi là thực tình. Hắn sẽ không buông tay. Trong lòng Đông Phương Ngọc rối rắm. Cho dù có thể chịu được Xảo Nhi không phải hoa cúc khuê nữ. Nhưng bên người Xảo Nhi không chỉ có mình nam nhân là hắn. Quan trọng nhất là Xảo Nhi tỷ tỷ thích ai không phải sao? Tiểu Thanh một câu vạch trần được người đang trong mộng. Đông Phương Ngọc cười khổ nói. Ai nàng cũng không thích. Nàng thích chính là đùa bỡn nam nhân. Chẳng lẽ ngươi muốn thiếu gia của ngươi cũng bị đùa bỡn? Thiếu gia, Tiểu Thanh cảm thấy Xảo Nhi tỷ tỷ không phải đùa bỡn nam nhân. Người không thấy nàng thực che chở Lâm Đại Nhân sao? Tiểu Thanh ngây ngốc nói. Đông Phương Ngọc tiếp tục lắc đầu. Ai, ngươi không hiểu, trong lòng một mảnh bất đắc dĩ. Vừa vặn Xảo Nhi từ phòng của Quân Vô Nhai đi ra. Theo sau là sắc mặt nghiêm túc của Trân Thủy Kiệt. Gì, các ngươi như thế nào còn ở nơi này? Xảo Nhi kỳ quái nói. Xảo Nhi, có nơi nào cần ta hỗ trợ không? Đông Phương Ngọc lập tức hỏi. Ha ha, ngươi tự bảo vệ mình. ta đoán trấn nhỏ này rất nhanh sẽ xuất hiện càng ngày càng nhiều cao thủ võ lâm. Ngươi cũng là mục tiêu của Hàn Mộc Tà, cho nên phải cẩn thận, không cần đi ra ngoài một mình. Xảo Nhi nhăn mày mi nói, ân, ta biết, thị vệ của Vương Đại Nhân nhất định chú ý động tĩnh. Đông Phương Ngọc bởi vì câu nói của Xảo Nhi, trong lòng một lần nữa ấm áp. Cách chương.